Khi bí mật lộ diện, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bà Trần là một người lớn rất dịu dàng và hiền từ. Bà dường như không có ác ý gì với tôi, đặc biệt là đối với Thừa Huân. Bà càng tỏ ra yêu thích vô cùng lần này đến thăm. Ngoài việc tặng quà cho tôi, bà còn đặc biệt chuẩn bị một món quà 100 ngày tuổi rất phong phú cho Thừa Huân. Khi ra về, bà Trần ôm Thừa Huân không muốn rời, nhiều lần lưu luyến quay lại nhìn. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ. Vì vậy, 3 ngày sau khi đến buổi gặp mặt, tôi đặc biệt để chú Châu ở nhà trông nom Thừa Huân. Rồi mới mang theo trợ lý và tài xế, đến câu lạc bộ riêng của bà Trần. Xe của tôi vừa dừng lại, đã có vài người niềm nở đón tiếp. Cô Hứa, mời cô vào, bà nhà đã chờ cô từ lâu rồi. Đúng vậy, bà nhà đã dặn chúng tôi đứng ngoài đợi xe của cô từ trước rồi. Cảm ơn mọi người, tôi mỉm cười cảm ơn, theo họ bước vào hoa sành. Nhưng không ngờ lại thấy, không xa chỗ đó, một chiếc Bentley màu xám đậm vừa chậm rãi dừng lại. Người lái xe vội vàng chạy đến mở cửa xe. Một người đàn ông rất cao bước xuống từ xe. Qua hàng cây hoa, tôi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng dáng từ phía bên. Nhưng tim tôi bỗng nhiên lỡ một nhịp, thậm chí bước chân cũng khựng lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lương Dục Hành vào ban ngày hoặc dưới ánh sáng rực rỡ. Nhưng bóng dáng này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, tôi không thể không phủ nhận suy nghĩ của mình. Lương Dục Hành là người Hồng Kông, mẹ của anh ấy cũng là người Hồng Kông. Ban đầu, chính vì anh không phải là người ở Kinh Thành, sống xa tận Hồng Kông, nên chú Châu mới chọn anh ấy. Anh ấy sẽ không bất ngờ xuất hiện ở Kinh Thành đâu. Nhưng Kinh Thành đâu phải là nơi thuộc về họ Hứa, và tôi cũng không có khả năng khiến Lương Dục Hành không bao giờ đặt chân đến đây. Dù anh ấy có đến Kinh Thành, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, có phải anh ấy không? Cô Hứa, người bên cạnh khẽ gọi tôi. Tôi chợt tỉnh, vội vàng theo bước họ. Hôm nay bà Trần còn có khách khác sao? Người trước mặt cười vui vẻ. Là cậu chủ nhà chúng tôi vừa mới về Kinh Thành. Nói rồi, anh ta chỉ vào chiếc Bentley. Đó là xe của cậu chủ. Thì ra người vừa nãy là con trai duy nhất của bà Trần. Bà Trần cũng là người Hồng Kông, kết hôn với ông Trần và sống tại Kinh Thành. Con trai duy nhất của bà ấy đương nhiên họ Trần. Vậy thì không phải Lương Dục Hành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thất vọng khó tả. Chỉ là cảm giác thất vọng này khiến tôi tự cảm thấy buồn cười. Tại sao tôi lại thất vọng? Chẳng lẽ trong lòng tôi vẫn còn mong gặp lại Lương Dục Hành sao? Giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Khi giao dịch kết thúc, đáng lẽ mọi thứ phải chấm dứt hoàn toàn, sạch sẽ. Cách chương.